Tiên tử xin tự trọng. Chương 821 Tiểu U Linh uy trấn địa mạch. Khóc chuyện audio.com. An An ở địa mạch tu luyện một ngày, cảm thấy được lợi rất lớn. Lúc trước cho rằng phải cần một khoảng thời gian để từ từ củng cố càn nguyên khí. Chỉ mất một ngày liền cảm giác ổn định hơn rất nhiều. Nhìn ra bất quá vài ngày có thể xuất quan. Yêu lực của yêu thành địa mạch này chỗ tốt đối với yêu tộc thật sự rất lớn. Trách không được Trình Trình sau khi nhất thống yêu thành, phát triển nhanh đến mức không hợp thói thường. Nàng một ngày đều có thu hoạch như vậy. Tiên sinh ở bên trong một năm rồi. Hẳn là thu hoạch càng phong phú a, không biết hắn bị yêu khí kích phát dã tính là xử lý như thế nào đấy. Tần Dịch không có xử lý. Hai viên cầu ở bên trong không có việc gì liền đánh nhau. Một năm qua đánh đánh ngừng ngừng mười mấy lần rồi. Nhiều lần bị Lưu Tô đánh hấp hối gục ở đó. Đâu còn có khí lực phát tác dã tính. An An tuyệt đối không tưởng tượng được trạng thái tu luyện của tiên sinh là dạng gì đấy. Trạng thái hiện tại là, bạch cầu phiên bản Tần Dịch bị ấn trên mặt đất. Sinh không thể luyến nằm sấp ở đó mà bị cưỡi. Hai cái tay ngắn nhỏ đặt ngang hai bên, giống như một tử cầu. Lưu Tô ngồi ở phía trên vui sướng hài lòng mà tu hành. Cảm giác tốc độ tu hành đều tăng lên 7-8 phần. Dựa theo thuyết pháp của Lưu Tô, cái này gọi là một người ngũ tâm hướng thiên, một người ngũ thể hướng địa, hiệu quả giống nhau đấy. Tần Dịch nghiến răng nghiến lợi lại đánh không lại, âm thầm suy nghĩ nhất định phải tìm một cơ hội trả thù. Đem xú bổng bổng này cưỡi phía dưới ngũ thể hướng địa một hồi. Giấc mộng này rất khó thực hiện a. Cùng bổng bổng thủy chung kém một đại đẳng cấp. Hơn nữa vô tướng loại đại quan này mình cũng chưa chắc có thể phá. Có khả năng cả đời kẻ tại càn nguyên. Mà bổng bổng lại rất có khả năng thái thanh. Lấy cái gì cùng bổng bổng đánh. Quá thảm rồi. Có thể tưởng tượng lúc trước chó thê thảm. Tốt xấu chính mình còn không có bị coi thành bóng đến đập. Ân, so với chó có mặt mũi hơn vài phần, linh hồn thoát ly ra cùng thân thể phân biệt tu hành. Tự nhiên là vì giải quyết vấn đề yêu lực dẫn phát dã tính. Bản năng dã tính loại chuyện này, rốt cuộc là xuất phát từ thân thể bản năng, hay là linh hồn, tách ra nhìn xem sẽ biết. Hôm nay xem ra, sau khi linh hồn thoát ly, linh hồn lý trí mặc dù cũng có chút táo bạo, dường như ảnh hưởng không tính là quá kịch liệt. Sau khi bị bổng bổng đánh cơ bản đã bị đánh không còn. Có thể chứng nhận yêu lực này ảnh hưởng chủ yếu vẫn là thể hiện trong gen của thân thể. Cũng không biết một năm qua thân thể tích lũy bao nhiêu. Chờ mình linh hồn trở lại trong cơ thể còn khống chế được không? Liệu có thật sự biến thành cầm thú hay không? Thần niệm dò xét bên ngoài, nhìn tiểu bạch hoa An An lẩn xa xa, Tần Dịch cũng có chút vò đầu. Thật ra An An theo vào chính là có ý ăn cái kia ủi. Rõ ràng đã chuẩn bị tốt, nhưng cái này, rất không được tự nhiên a. Thấy Lưu Tô đã nhập định. Tần Dịch lặng lẽ đẩy đầy, Lưu Tô cưỡi trên lưng ủng ục lăn xuống, rớt xuống thân thể Tần Dịch đang ngồi xếp bằng tiếp tục nhập định. Thấy nó không có tỉnh, Tần Dịch lặng lẽ leo ra ngoài, vèo, một cái ly khai thời huyễn không gian, An An sững sờ mà nhìn một tiểu U Linh bay tới trước mặt. Nàng đối với Lưu Tô cũng không quá quen thuộc, chưa tới trình độ ngay cả màu sắc đều có thể phân biệt. Ở trong mắt nàng đây chính là Lưu Tô, tiểu U Linh, An An cẩn thận hỏi, tiên sinh thế nào, Tần Dịch có chút sửng sốt, cảm giác rất thú vị. Liền giả bộ ngữ khí của Lưu Tô cười híp mắt nói. Tu luyện còn có thể thế nào? Tên ngu ngốc kia mặc dù không thông minh bằng ta, bình thường tu luyện cũng sẽ không có vấn đề. Không phải, An An xoắn suýt nói. Ta là nói vấn đề yêu lực dã tính. Ta ở chỗ này tu hành đều cảm giác rất rõ ràng. Tiên sinh dù sao cũng là nhân tộc. Cái kia, Tần Dịch làm ra bộ dạng khốn đốn. Rất đáng thương, hắn chỉ biết đánh ta. Ta tiểu U Linh Lưu Tô đáng thương. Bị đại ma vương Tần Dịch đánh thành tử cầu A, bên trong thời huyễn chi xa. Lưu Tô mở mắt, nắm tay nhỏ bóp thành tròn tròn đấy. An An rất đồng tình mà đem hắn ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng an ủi, tiểu U Linh đáng thương. Không khóc không khóc, một quả cầu rơi vào giữa hai quả cầu. Ục ục đè ép nhau. Tần Dịch vô cùng thoải mái. Lưu Tô, bên ngoài truyền đến tiếng cửa đá dày nặng mở ra. Trình Trình thân yêu bay vào. Liếc mắt nhìn thấy tiểu U Linh trong ngực An An. Nàng bước nhanh đến phía trước. Lập tức xách ra, Tần Dịch không có ở đây. Người xú U Linh này cũng dám lén chấm mút bạn của hắn. Ai ai ai hiểu, hiểu lầm, phanh, Tần Dịch không kịp giãy giụa. Lập tức bị Trình Trình ấn vào trên sàn nhà. Co giật hai cái bất động rồi. Hừ, xú U Linh này, nghiêu khí hống hống đấy. Còn không phải chỉ có chút trình độ này. Trình Trình vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn. Chuyển hướng An An trợn mắt há hốc mồm. Đang định nói chuyện, liền thấy trong thời huyễn không gian lại vọt ra một tiểu U Linh hùng hổ. Giống như xách chó chết đem tiểu U Linh trên mặt đất xách về. Trình Trình, An An, chấm, lại qua một lát, tiểu U Linh hùng hổ kia lại đi ra. Hồ ly chết tiệt, ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Trình Trình tư thái phòng ngự, An An liền ngây ngốc mà nhìn một đời yêu vương cùng tiểu U Linh đánh nhau. Không quá một lát, đánh không lại tiểu U Linh, bị đánh thành nguyên hình một tiểu hồ ly trên lưng có sừng. Nằm sấp trên mặt đất, con mắt xoay vòng vòng, tiểu U Linh vỗ vỗ tay. Hừ, một tiếng, quay đầu trở về thời huyễn không gian, hết thảy quy về yên tĩnh. An An giống như đã minh bạch cái gì đó. Tiểu U Linh chui vào trong ngực của mình ăn đậu hũ là tiên sinh a, hi hi. Thích ăn đậu hũ, tiểu tiểu háo sắc đấy. Đó mới là linh hồn chân chính của tiên sinh sao? Rất đáng yêu đấy, lại nói tiên sinh có phải chịu khổ U Linh đã lâu? Đi ra cũng không quên tổn hại nó vài câu đúng không? Lại thấy tiểu hồ ly trên mặt đất nhảy dựng lên, lại biến thành bộ dạng Trình Trình, nghiến răng nói. Ta muốn đánh bại tiểu U Linh kia, đem Tần Dịch nhà ta từ trong nước sôi lửa bỏng cứu thoát ra. An An đồng tình nhìn nàng, đại vương ngươi vẫn là tỉnh lại đi, vừa rồi ngươi ngay cả ba hơi cũng không có chống được đã bị đánh về nguyên hình rồi a. Trình Trình liếc nàng. Ngay cả ưu thế lớn nhất của nữ nhân cũng không biết. Ngực to mà không có não, đi vào đem Tần Dịch chiếm cứ. Còn chưa đủ khiến xú U Linh kia sinh sinh tức chết hay sao? Căn bản thắng dễ như trở bàn tay. Không cần phải đánh, An An liền trơ mắt nhìn Trình Trình vọt vào thời huyễn không gian. Trong không gian phảng phất rung động một chút, giống như tiểu U Linh muốn đem Trình Trình ném ra bên ngoài. Nhưng chẳng biết tại sao lại quy về bình tĩnh, không có phản ứng. An An rất rõ ràng vì sao không có phản ứng. Bởi vì tiên sinh là xác thực cần, tiểu U Linh không có biện pháp, bất quá không gian bên trong có đủ hay không a? Nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ đủ cho một người tĩnh tọa. Không đủ cho hai người a, từ đó có thể biết tiểu bạn còn cần đề cao trình độ tư thế. Nhận thức quá mức nông cạn, không gian mặc dù nhỏ hẹp, chỉ đủ cho Tần Dịch một người ngồi xếp bằng liền không còn thừa bao nhiêu rồi. Bình thường hai người ở bên trong tu hành là khẳng định không được đấy. Nhưng có thể một người ngồi xếp bằng, cũng liền có nghĩa là người còn lại có thể dạng chân trên người hắn nha. Cái này chẳng phải liền đem không gian lợi dụng rồi đúng không? Loại tư thái chiến đấu này vẫn là có thuyết pháp chuyên nghiệp đấy. Ân, bên kia Tần Dịch bị Lưu Tô đánh giống như chó chết. Linh hồn trở về trong cơ thể ngược lại sinh khí dồi dào. Trong cơ thể đè ép yêu tính thú tính quả thật cuộn trào mãnh liệt. Căn bản không cách nào kiềm chế. Thiếu chút nữa muốn phản trùng linh đài. Đem lý trí đều trùng kích không còn. Mà cùng lúc đó, một năm nay treo máy tu luyện tích lũy năng lượng cũng vô cùng khổng lồ. Sắp đột phá quan ải càn nguyên tầng thứ ba rồi. Bởi vậy xác thực có thể chứng nhận, thân thể cùng linh hồn là có thể tách ra làm việc đấy. Đây cũng là căn cứ trụ cột võ tu cùng đạo tu sở dĩ tách ra. Nhưng cả hai đồng dạng cũng là liên quan chặt chẽ, nương tựa lẫn nhau, thiếu cái nào cũng không hoàn chỉnh. Đây chính là căn cứ của sinh mạng song tu. pháp tắc tu hành cao đại thượng cũng không cần hiện tại nhắc đến. Hồ ly vừa lên cây, cây già liền cắm rễ. Một trận đại chiến thiên hôn địa ám rốt cuộc khiến cho Lưu Tông Nghiêu khí hống hống không thể chịu được. Tức giận mà ngồi xổm về trong bổng. Trình trình chiến lược thành công. Rất đắc ý, có thể đánh người có tác dụng gì? Người có thể làm chính sự sao? Lưu Tô ôm vai nhìn lên trời. Cũng không biết người bị người ta làm cho sắp chết trợn trắng mắt chảy nước miếng đến cùng có gì có thể đắc ý. Thấy qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy. Còn yêu vương đấy, bất kể nói thế nào. Lần này Tần Dịch ở yêu thành tu hành đến đây định ra nhạc dạo. Là cùng các muội tử đùa giỡn mại manh hay là làm loạn thế nào? Là tu hành tu vi trụ cột hay là ma luyện các loại pháp môn? Đều không còn là vấn đề. Bởi vì hắn đã có đầy đủ thời gian. Đại ly quân đội ở hỗn loạn chi địa bắt đầu khuếch trương. Lãnh thổ thần châu đại lục có thể thấy được đang dần dần trở thành bản đồ của nhân hoàng. Ở trong mắt thế nhân chẳng qua là 2-3 tháng. Ở chỗ người trên trời mới qua mấy canh giờ, mà Tần Dịch lại đang tiến hành tu luyện dài đến mấy thập niên. Thời gian sai biệt cực lớn, vào lúc này kéo ra đường ranh giới, cách chương.